đến khi lửa nóng hoàn toàn được dập tắt, Lan Khê bị Mộ Yến Thần gắt gao đè dưới thân, nguồn khoái cảm như từng đợt cao chiều thay phiên nhấn chìm cả người cô, toàn thân kịch liệt run rẩy, cứ như mất đi cả nửa cái mạng. Nhiệt độ rét lạnh hòa cùng hơi thở nóng bỏng của hai người tạo nên bầu không khí ấm áp dễ chịu. Lan Khê liên tục thở dốc, tham lam há miệng hít thở. Một lúc lâu sau mới lấy lại nhịp thở bình thường, cảm thấy bị đè ép nặng nề, cô co mày, khàn giọng nỉ non oán trách. Mộ Yến Thần nghe cô than oán thì ôm chặt hông cô, xoay người nằm nghiêng lại ôm cô vào lòng. Mở ra con ngươi đen ướt át mồ hôi, đập vào mắt chính là hàng xương quai xanh rắn giỏi, mặt trên còn in rõ hai hàng dấu răng của cô. Lan Khê ngơ ngác nhìn rồi nhắm mắt lại, hai tay chống lên vòng ngực anh. Thấy kiệt tác của em chưa? Âm thanh khàn khàn quyến rũ vang lên, lộ ra tia nhu hòa, anh nâng cằm cô lên. Cái miệng nhỏ nhắn này còn muốn cắn bao nhiêu dấu trên người anh nữa mới chịu thỏa mãn. Cô giống như con sói nhỏ không chịu thuần phục, dù bị anh hoàn toàn ép khô cả người, chỉ cần khôi phục chút sức lực thì sẽ nhích lên cắn mạnh vào da thịt anh. Mộ Yến Thần cũng có thói quen đưa người ra cho cô cắn, thi thoảng sẽ sủng nịch mà cắn nhẹ vào hai má trắng nõn, làm tăng thêm tình thú giữa hai người. Nghe anh hỏi xong, tâm tình Lan Khê ảm đạm đi. Toàn thân cô rệu rã, muốn chống người dậy lại bị cánh tay ngang hông siết mạnh hơn, môi anh mơn trớn mái tóc đen óng mượt. Tối nay đừng đi qua phòng khách được không em? Tình huống thế này anh không tin cô còn có khí lực để rời khỏi chiếc giường hiện tại. Hai người tuy quan hệ nhiều lần nhưng chưa bao giờ ôm nhau ngủ qua đêm, mỗi lần quan hệ cũng chỉ diễn ra trong đêm tối mờ ảo. Lan Khê vẫn còn có áp lực tâm lý, vẫn không cách nào đối diện với tội ác trần trụi dưới ánh. gocchuyenaudio.com, đèn sáng choang hay dưới ánh mặt trời rạng rỡ, nhưng giờ phút này cô mệt mỏi đến cực hạn, chỉ muốn gối đầu lên cánh tay anh ngủ thật sâu, mí mắt từ từ đóng xuống. Cắn đủ 10 dấu, thanh âm mềm nhũn giống như vọng ra từ trong giấc mơ huyền ảo, hàng lông mi dài đã khép chặt lại, cô mơ hồ nỉ non vài lời. Mộ Yến Thần ngứa mắt nhìn, tiến sát vào cánh môi anh đào, anh nhỏ giọng hỏi. Em nói gì? Cô nhắm mặt nhẹ nhàng rúc vào trong lòng anh, giọng nói càng ngày càng vỡ vụn. 10 dấu, vì anh lớn hơn em 10 tuổi. Lồng ngực dâng lên dòng nước ấm áp, Mộ Yến Thần ngưng mắt ngắm nhìn khuôn mặt sạch sẽ, đơn thuần khi ngủ của Lan Khê. Nhưng cô ngủ không được an ổn, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cô bé ngốc đến tận khi chìm vào giấc ngủ, vẫn còn tính toán khoảng cách 10 năm của hai người. Đôi môi mỏng mím lại tạo thành một đường thẳng tắp, bước ra khí thế lạnh lùng. Bóng đêm ngày càng đậm, ánh mắt Mộ Yến Thần chìm dần vào màn đêm, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ tươi. Cho dù cô đang ngủ, anh cũng phải trừng phạt cánh môi đáng ghét này, luôn thốt ra những lời làm nhiễu loạn lòng anh. Sáng hôm sau là lần đầu tiên Lan Khê đi học trễ trong năm lớp 12. Hơn nữa trễ một cách hoang tráng, cô hoàn toàn bỏ quên tiết tự ôn bài buổi sáng. Khi tỉnh lại thì ngoài trời đã hoàn toàn sáng tỏ, Lan Khê hoảng hốt bật người dậy, bình thường 5 giờ rưỡi rời giường thì trời không thể sáng đến độ này. Sự ồn ào của cô cũng đánh thức người đàn ông bên cạnh. Tối hôm qua cô tiếp xong cú điện thoại rồi quăng luôn di động ngay phòng khách. Mộ Yến Thần cầm di động lên nhìn thời gian, sắc mặt có chút biến hóa, tiếp theo bình tĩnh nói. Còn kịp vào tiết thứ nhất, Lan Khê suýt nữa sù lông, anh vì sao có thể nói một cách nhẹ nhàng như nước chảy thế? Lan Khê nhanh chóng xông vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt qua loa buộc lại tóc, cảm thấy như cả thế giới đảo điên rồi. Tối hôm qua hai người lại quên đặt đồng hồ báo thức. Cô là sinh vật lười biếng, luôn phải nhờ vào tiếng kêu gào mỗi sáng của đồng hồ mới có thể rời giường, nhưng Mộ Yến Thần là người có nề nếp sinh hoạt đâu ra đấy, đồng hồ sinh học của anh vô cùng chuẩn, hôm nay lại có thể xảy ra trường hợp đặc biệt. Cô chuẩn bị xong xuôi đã thấy anh một thân Âu phục hoàn chỉnh, đang nói chuyện điện thoại, đứng ở cửa đợi cô. Lan Khê chạy như bay đến, xe lướt như bay trên đường lớn, tóc ở phía sau chưa buộc lên hết, Mộ Yến Thần chậm rãi dừng xe tại ven đường, trầm giọng nhắc nhở. Lan Khê căn bản không để ý lời anh nói, nóng lòng xuống xe, rồi chợt nhớ tới điều gì, vội vàng dán sát người vào kính chiếu hậu, cẩn thận nhìn làn da không được cổ áo che tới có bị lưu lại dấu vết hay không. Nếu không ngại thì anh ngay lập tức lưu lại cho em một dấu. Âm điệu trêu chọc vang lên, Lan Khê trắng mặt không thèm chấp với anh, mở cửa xe đi xuống. Cách cửa sổ xe, đôi mắt trong suốt liếc khẽ gương mặt anh, tuy trầm tĩnh ngồi yên một chỗ nhưng vẫn lộ ra mị hoặc mê người. Cô hồi tưởng lại tình cảnh lộn xộn ngày hôm qua, lòng trầm xuống, xoay người hướng trường học chạy đi. Bất chợt oành một tiếng, Lan Khê đụng mạnh vào bức tường thịt người, sự va chạm làm cô choáng váng, thở dốc một hồi mới ngước lên, kinh ngạc khi thấy một gương mặt quen thuộc. Người kia cũng mở to mắt nhìn cô, bốn mắt đồng nhất thể hiện sự khó tin. Nhiếp Minh Hiên kịp thời lấy lại sự gocchuyenaudio.com. Trầm ổn, giơ tay nhìn đồng hồ. 7:50 PM, vẫn còn 10 phút. Tiếp theo anh ta ngước lên, dùng ánh mắt phức tạp đánh giá cô. Lan Khê tái mặt thập phần ngượng ngùng. Ở khoảng cách gần như vậy, anh ta nhất định đã thấy cô từ xe của Mộ Yến Thần chạy xuống. Vào lúc sáng sớm cô không ở trường học lại ngồi trên xe anh, không khó đoán được tối qua cô đã ở đâu. Có giải thích thì cũng vô dụng. Cô rời ánh mắt không nhìn Nhiếp Minh Hiên, cũng không quay lại phía sau, tiếp tục thẳng bước tới trường. Nhiếp Minh Hiên nhìn theo bóng dáng cô thật lâu mới chậm rãi thu hồi. Chiếc xe màu đen vẫn đỗ ngay chỗ cũ. Nhiếp Minh Hiên suy nghĩ một chút vẫn quyết định đi tới, khóe miệng cố cong lên thành nụ cười yếu ớt, âm thanh khàn khàn xuyên qua cửa sổ xe truyền vào trong tai. Tớ vốn nghĩ hai người chỉ nhất thời hồ đồ, không ngờ. Cậu làm thật, Cách Chương.